Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3052, chương 3053, tế luyện. Một tay bộ đồ, như máu tươi ngưng tụ mà thành, nhìn về phía trên cực kỳ bắt mắt, cái kia cái bao tay phía trên, giống như là có một cái thần ma chi thủ, cách rất xa. Đều bị người cảm giác được một loại vô cùng tim đập nhanh khí tức. Thanh Lâm ngưng thực cái này một tay bộ đồ, lập tức có một loại tâm thần dục bị chi cướp đi cảm giác. Hắn chỉ nhìn một mắt cũng cảm giác được không đúng, vội vàng thu nhiếp tinh thần, trong nội tâm bay lên một loại nghĩ mà sợ. Thanh Lâm tránh không được may mắn, nếu là Tiêu thị nhất tộc ngay từ đầu tự tế ra cái tay này bộ đồ, sở hữu tất cả thiên cơ thánh vương đồng thời hướng hắn quán chú thần lực, tuyệt đối khả dĩ phát huy ra hắn chính thức uy lực. Nói như vậy, một trận chiến này kết quả, chỉ sợ là mặt khác một loại tình huống. Thanh Lâm cảm thấy, một khi cái này cái bao tay phát huy chính thức uy lực, cho dù hắn đồng dạng có được cực đạo hoàng binh, cũng là khó ngăn cản hắn uy. Tiêu thị nhất tộc chi nhân trông coi chí bảo lại không biết vận dụng, quả nhiên là cái chết không oan. Thanh Lâm một hồi tự nói, tiếp tục dùng bất diệt thanh đồng ấn chấn áp màu đỏ cái bao tay. Đây là một cái đoạt hồn thủ sáo, một khi phát huy ra hắn chính thức uy lực, có thể cướp lấy hàng tỷ sinh linh chi hồn, tại vô thanh vô tức tầm đó, chém giết địch thủ, Tiêu thị nhất tộc người. Không hiểu hắn chính thức cách dùng, cho nên bị Thanh Lâm toàn bộ diệt thánh vương đại cảnh cùng chúa tể đại cảnh nhân vật. Ông chấm ngoặc kép, đoạt hồn thủ sáo, cực kỳ bất phàm, cho dù tại bất diệt thanh đồng ấn chấn áp phía dưới, cũng hay là kịch liệt chấn động không thôi, làm như chỗ sung yếu pha chấn áp, ly khai nơi đây, Thanh Lâm há lại sẽ khiến nó đào tẩu. Đây là Thanh Lâm một trận chiến này thu hoạch lớn nhất. Mặc dù nói Thanh Lâm xưa nay không thích giả tá tại ngoại vật chi lực, nhưng cùng người lúc đối địch, nếu là có này cái bao tay nơi tay, tất nhiên có thể cho hắn như hổ thêm cánh, thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, hắn vận chuyển đại đế lục, tướng thần lực liên tục không ngừng rót vào trong bất diệt thanh đồng ấn phía trên. Bất diệt thanh đồng ấn, mặc dù bất quá nửa xích vuông, nhưng cho người cảm giác, lại như là một tòa đại lục đồng dạng trầm trọng, từng mảnh màu xanh vầng sáng tràn ngập mà xuống, bao phủ đoạt hồn thủ sáo, khiến nó thể tích thời gian dần qua thu nhỏ lại, thỉnh thoảng phát sinh chấn động, cũng thời gian dần qua đình chỉ, cuối cùng nhất, cái tay này bộ đồ hóa thành bình thường lớn nhỏ. Nhưng như cũ là toàn thân xích hồng như lửa, rất là bất phàm. Nhìn xem đoạt hồn thủ sáo, Thanh Lâm nhíu mày, cái này cực đạo hoàng binh, dù sao không thuộc về hắn, cho dù vì hắn đoạt được, cũng như trước thỉnh thoảng hướng hắn truyền ra từng đợt địch ý. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cứ như vậy tướng cái tay này bộ đồ đặt ở trên người, tương đương tại chính mình bên người chôn xuống một cái mầm tai họa, không chừng lúc nào sẽ phát tác. Thanh Lâm sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Cực đạo hoàng binh, không biết dùng ta hiện tại năng lực, phải chăng có thể tướng chi một lần nữa tế luyện. Thanh Lâm một hồi do dự, hay là làm ra quyết định, dùng cổ binh đạo tôn chi truyền thừa, đối với cái này cái đoạt hồn thủ sáo tiến hành một lần nữa tế luyện. Cái này cực đạo hoàng binh rất đúng khẩu vị của hắn, hắn cũng rất muốn chính thức tướng chi làm của riêng. Đã làm ra quyết định, Thanh Lâm lập tức bắt đầu hành động. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn song trưởng liên tục huy động, đồng thời thần niệm đi theo vận chuyển, tướng đoạt hồn thủ sáo cho bao phủ. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thần niệm không vừa chạm vào và đoạt hồn thủ sáo, nó lập tức một hồi không bình thường chấn động, có một cổ cực kỳ không tầm thường lực lượng lưu chuyển mà ra, rõ ràng tướng Thanh Lâm thần niệm cho đẩy lui. Cực đạo hoàng binh, quả nhiên không thể lẽ thường độ chi. Cái tay này bộ đồ, chuyên môn nhằm vào người linh hồn. Thần niệm, muốn tướng chi một lần nữa tế luyện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá cũng may Thanh Lâm có được cổ binh đạo tôn truyền thừa. Lại có bất diệt thanh đồng ấn. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại hướng bất diệt thanh đồng ấn quán chú càng nhiều nữa thần lực. Khiến cho chi tản mát ra áp lực, càng thêm siêu phàm thoát tục. Cái này về sau, Thanh Lâm một lần nữa dùng thần niệm đi đón sở đoạt hồn thủ sáo. Rốt cục khiến nó triệt để bình tĩnh lại. Cho ta đoạn, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm một tiếng gào to lối ra. Thần niệm dưới tác dụng, lập tức tướng Tiêu thị nhất tộc thủy tổ ở lại này cực đạo hoàng binh phía trên ấn ký. Toàn bộ xóa đi, từ đó, cái này một cái đoạt hồn thủ sáo, trở thành vật vô chủ, nó cũng lập tức biến mất đối với Thanh Lâm địch ý. Cho dù Thanh Lâm không hề dùng bất diệt thanh đồng ấn tiến hành trấn áp, cũng sẽ không có cái gì hung hiểm. Đây cũng là cổ binh đạo tôn truyền thừa không tầm thường chỗ. Có thể đem người trong tay lợi khí, làm của riêng, tung là cực đạo hoàng binh. Cũng có thể tướng kỳ chủ người ấn ký xóa đi. Cổ binh đạo tôn là cái này dài đằng đẵng lịch sử sông dài bên trong sinh ra hiện một vị cực kỳ đặc thù đích nhân vật. Hắn dùng luyện khí nhập đạo, tại luyện khí một đạo xưng tôn. Nghe nói tại cổ binh đạo tôn thủ hạ, thế gian vạn vật, hạ bút thành văn, đều có thể tại trong một sát na luyện thành thần binh lợi khí. Bởi vậy cổ có kết luận, cổ binh đạo tôn chiến lực có lẽ không có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng là muốn đối phó hắn, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trước đây có người hiểu chuyện, đối với từ xưa đến nay sinh ra hiện đạo tôn cấp người khác vật tiến hành bài danh. Cổ binh đạo tôn có thể đủ tiến vào tam giáp liệt kê. Đủ thấy hắn thủ đoạn chi khó lường phi phàm. Thanh Lâm có được cổ binh đạo tôn chi truyền thừa, xóa đi một kiện cực đạo hoàng binh phía trên ấn ký. Không nói chơi, bất quá Thanh Lâm cũng không có như vậy đình trì, mà là tiếp tục hai tay liên tục huy động, tướng một đạo lại một đạo rườm rà ảo diệu phù văn. Đánh vào đoạt hồn thủ sáo, đoạt hồn thủ sáo ấn ký bị xóa đi rồi, nhưng như cũ không thuộc về Thanh Lâm. Thanh Lâm muốn dùng nó đến đối địch, như trước không phải chuyện dễ dàng. Thanh Lâm hiện tại làm là đối với cái này hoàng binh tiến hành sơ bộ tế luyện, khiến nó có được khí tức của mình. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, chủ yếu là đoạt hồn thủ sáo phẩm giai rất cao, Thanh Lâm còn không có đạt tới tương ứng cảnh giới. Hiện tại Thanh Lâm lăng không luyện chế thánh khí, không hề lời nói xuống, nhưng muốn luyện chế một kiện cực đạo hoàng binh, bản thân cảnh giới hiển nhiên chưa đủ, như hắn là tôn hoàng, việc này nhất định lấy tay đến bắt giữ, đáng tiếc hắn không phải, cũng tựu lại để cho việc này độ khó, trở nên gấp mấy lần tăng lên, bất quá Thanh Lâm cũng không có buông tha cho, mà lại hắn tin tưởng, cổ binh đạo tôn truyền thừa, tuyệt đối có thể cho hắn thành công, ông, chấm ngoặc kép. Ước chừng tầm gần nửa canh giờ về sau, đoạt hồn thủ sáo đột nhiên một hồi chấn động, cái kia cái bao tay phía trên, huyết quang nội liễm, có đạo đạo kim tuyến, xuất hiện ở cái bao tay biên giới, cùng chung quanh ánh sáng màu đỏ, tạo thành rõ ràng đối lập, nhìn về phía trên rất là bất phàm, đạo này đạo kim tuyến, là được Thanh Lâm ấn ký, hắn thành công rồi. Hoàn thành đối với cái này cực đạo hoàng binh sơ bộ tế luyện. Lại để cho hắn đã có được khí tức của mình. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Tại một hồi dị tiếng vang ở bên trong. Thanh Lâm một tay, tiến vào cái tay này bộ đồ. Âm, hắn hướng cái tay này bộ đồ phía trên quán chú thần lực. Lập tức có mảng lớn hồng kim quang mang. Mênh mông cuồn cuộn mà ra. thanh thế cực kỳ kinh người. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm đột ngột sinh ra một loại bất thường cảm giác. Giống như là toàn bộ chư thiên thế giới, đều tại hắn trong lòng bàn tay bình thường, lại để cho hắn cảm giác mình hoàn toàn như là trở thành vạn giới làm thịt chấp người. Quyền xanh sát trong tay muốn tìm thứ tốt, nhìn thoáng qua trên tay đoạt hồn thủ sáo, Thanh Lâm đối với hắn khen không dứt miệng. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.